Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 54, ý nghĩa cải tiến thủy cầu thuật. Góc truyện audio.com. Đối với câu hỏi của Trần Lạc, trên mặt của Brady lộ ra vẻ do dự, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trước khi tận mắt chứng kiến uy lực của thủy cầu thuật kia, nếu có người nói cho Brady, hắn có thể tăng lên uy lực của thủy cầu thuật cho dù là một chút xíu, Brady cũng sẽ không chút do dự đuổi hắn ra ngoài. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn tận mắt chứng kiến, thậm chí tự thể nghiệm phép thủy cầu thuật bản nâng cấp này. Có thể khẳng định, uy lực của phép thủy cầu thuật mới này so với trước đó tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu như do ma pháp sư sơ cấp hoặc trung cấp thi triển, có thể trong nháy mắt làm địch nhân trọng thương, từ đó mất đi sức chiến đấu. Chẳng lẽ có thể đền bù nhược điểm sức chiến đấu không mạnh của thủy hệ đê giai ma pháp sư sao? Cho dù phép thủy cầu thuật mới này còn có nhất định thiếu hụt, đó là phải ỷ lại hỏa hệ ma pháp, luận uy lực, cũng không bằng trực tiếp phóng ra hỏa cầu thuật, nhưng dưới một ít tình huống đặc thù, tỉ như đối phương là hỏa hệ ma pháp sư, thủy cầu thuật sau khi cải tiến có ưu thế hơn hỏa cầu thuật rất nhiều. Ý nghĩa cải tiến thủy cầu thuật còn xa không chỉ như vậy. Vị ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc này thi triển ra ma pháp mặc dù uy lực vẫn không có vượt qua đẳng cấp học đồ, nhưng loại tư tưởng này của hắn lại trước nay chưa có. Hoàn toàn vượt thời đại, hắn nói lên, xa xa không chỉ một loại ma pháp mới, đây có lẽ là một chi nhánh ma pháp mới, lấy bốn hệ ma pháp làm cơ sở, một loại chi nhánh tổ hợp ma pháp. Trước mắt vấn đề mấu chốt ở chỗ, loại ma pháp này cũng không phải tất cả mọi người có thể học tập được. Rất hiển nhiên, muốn đồng thời thi triển xong hệ ma pháp nhất định phải có thiên phú giống như vị ma pháp học đồ trước mắt này. Loại thiên phú nhất tâm nhị dụng này khả năng toàn bộ hiệp hội ma pháp thành Yapun đều tìm không được một người. Ma pháp này hoàn toàn là vì loại thiên tài như hắn mà sáng tạo ra. Tình huống lúc này, một mình Brady đã không có cách nào quyết định. Hắn nhìn Trần Lạc, nói, ngài ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, hắn lại nhìn Jasmine, dặn dò, chiếu cố vị khách nhân tôn quý này cho tốt. Brady thở sâu, hắn và Andrew cùng nhau đi ra khỏi phòng. Lúc này trong mắt hắn, Trần Lạc cũng không tiếp tục là ma pháp học đồ nho nhỏ. Người thật sự có thể cải tiến ma pháp, hơn nữa lại cải tiến đê giai ma pháp, không chỉ là tại phân hội ma pháp thành Yapun, tại bất kỳ nơi nào cũng là khách quý. Trần Lạc tiên sinh, mời uống trà. Trần Lạc ngồi tại phòng tiếp khách của Brady, sau khi Jasmine giúp hắn rót một tách trà nóng, nàng bèn cung kính đứng bên cạnh, chờ Trần Lạc phân phó. Đầu của nàng hơi thấp, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò dò xét Trần Lạc một chút. Trong hiệp hội ma pháp, chuyện ma pháp sư trung cấp bị ma pháp học đồ gây thương tích thật sự quá hiếm thấy. Chuyện như vậy, nàng hết thảy cũng mới gặp qua 2 lần, mà khoảng cách lần này với lần trước, cũng mới vẻn vẹn trôi qua 7 ngày. Vị Trần Lạc tiên sinh này cũng sáng tạo ra kỳ tích giống như Ble tiên sinh lần trước. Bất ngờ là trà của hiệp hội ma pháp cũng không tệ. Không biết lá trà dùng loại thực vật gì bào chế, hương vị này Trần Lạc chưa từng uống qua. May mà chiếc mặt nạ này chỉ che kín nửa trên gương mặt. Có khả năng lúc những quý tộc kia chế ra mặt nạ đã nghĩ đến vấn đề ăn uống. Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Jasmine đứng bên cạnh, nói, Jasmine tiểu thư, cô cũng ngồi đi. Trần Lạc không có thói quen được người phục vụ, hơn nữa hắn ngồi ở chỗ này, bên người có một người đứng đấy, cảm giác hơi kỳ quái chỗ nào. Không cần không cần, Jasmine lắc đầu liên tục. Trần Lạc tiên sinh có chuyện gì cứ phân phó Jasmine. Đối với vị tiểu cô nương rất lễ phép này, trong lòng của Trần Lạc vẫn có mấy phần hảo cảm. Hắn nhích người sang một bên, nhường ra cho nàng nửa chỗ ngồi. Vẫn ngồi đi, cô đứng ở nơi đó, tôi nhìn không quá dễ chịu. Trên mặt của Jasmine lộ ra vẻ do dự, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói, cảm ơn Trần Lạc tiên sinh. Nàng ngồi trong góc ghế salon, hai chân thon dài khép lại, hai tay đặt lên đầu gối, có vẻ hơi câu thúc. Jasmine tiểu thư cũng là ma pháp sư sao? Hai người cứ ngồi im như vậy có vẻ hơi xấu hổ. Trần Lạc dứt khoát chủ động bắt chuyện với Jasmine. Thật ra hắn không phải là người nói nhiều, nhưng Jasmine nói chuyện luôn luôn cho người ta một loại cảm giác ôn nhu lễ phép. Chỉ cần nghe nàng nói chuyện, tâm tình của hắn sẽ không hiểu tốt hơn một chút. Trần Lạc hiền lành, ít nhiều khiến Jasmine bớt câu nệ một chút. Nàng hơi ngượng ngùng đáp, thiên phú ma pháp của tôi không cao. Hiện tại chỉ biết mỗi thủy câu thuật và hỏa câu thuật. Nàng dừng một chút, chuyển mắt sang nhìn Trần Lạc, có chút sùng kính nói. Thiên phú ma pháp của Trần Lạc tiên sinh quá tốt rồi. Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua người nào có thể phóng ra song hệ ma pháp. Trần Lạc mỉm cười nói. Thật ra việc này cùng với thiên phú ma pháp không có quan hệ gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn lấy hai cây bút lông chim từ trong ống đựng bút đặt trên bàn. Lại kéo ra một trang giấy trắng. Mỗi tay cầm một cây bút, viết mấy chữ lên giấy. Tờ giấy bên trái viết tên Jasmine, bên phải viết tên Trần Lạc. Giống như vậy, Trần Lạc thả xuống bút lông chim, giải thích, nếu như một người có thể dùng hai tay làm hai chuyện khác nhau cùng một lúc. Phóng ra song hệ ma pháp hẳn cũng không phải việc gì khó. Jasmine nhìn hai cái tên viết trên giấy. Sau một lát, nàng cầm lên hai cây bút lông chim Trần Lạc buông xuống. Chậm rãi viết gì đó ở trên giấy. Nàng viết rất chậm, nhưng viết ra chữ cũng rất hợp quy tắc. Sau một lát, trên tờ giấy kia lại thêm hai chữ Jasmine và Trần Lạc. Nàng mỉm cười với Trần Lạc, lộ ra hai viên răng nanh xinh xắn. Trần Lạc tiên sinh, là thế này phải không? Hiệp hội ma pháp, Elton từ trên ghế đứng lên. Nhìn Brady, hỏi, có người cải tiến thủy câu thuật, tăng uy lực của thủy câu thuật lên mấy chục lần. Brady, ông đang đùa giỡn với tôi hay sao? Là một trong tứ đại phó hội trưởng của Hiệp hội Ma Pháp thành Yapun. Bản thân Elton cũng là thủy hệ ma pháp sư cao cấp. Xem như hắn cũng không dám vọng tưởng có thể gia tăng uy lực của thủy câu thuật cho dù là một tia. Trong dòng chảy lịch sử lâu đời. Vô số đại ma đạo sư thậm chí là thánh ma đạo sư đã sớm hoàn thiện ma pháp cơ sở đến một trình độ hoàn mỹ. Đến bây giờ, cho dù là thánh ma đạo sư cũng không cách nào lại tiến hành cải tiến. Huống chi là một tên ma pháp học đồ. Phản ứng của phó hội trưởng nằm trong dự đoán của Brady. Dù sao, khi hắn mới nghe loại chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Sau đó hắn liền bị thủy câu thuật cải tiến nện vào mặt. Dẫn đến bây giờ mặt của hắn còn hơn Ranjat. Brady lắc đầu, giải thích, hắn không phải cải tiến trên cơ sở của thủy câu thuật. Mà hắn kết hợp thủy câu thuật với hỏa câu thuật. Brady bất đắc dĩ miêu tả lại quá trình hắn thấy một lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không cách nào tin tưởng. Sau khi nghe xong sự miêu tả của hắn, biểu lộ của Elton so vừa rồi còn phải kinh ngạc hơn. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Brady, ông nói là, có người có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp. Ma pháp sư đồng thời phóng thích song hệ ma pháp, loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. So ra mà nói, Elton càng muốn tin tưởng thủy câu thuật có thể bị cải tiến. Đúng thế, Brady có phần bị đả kích nhẹ nhàng gật đáp. Đầu tiên hắn triệu hồi một thủy cầu, sau đó lại triệu hồi một hỏa cầu. Đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Andrew cũng có thể làm chứng. Một bên Andrew nhìn về phía Elton, nói, Elton đại nhân, Brady nói đều là thật. Elton phất phất tay, đến cùng ma pháp sư có thể đồng thời thi triển song hệ ma pháp hay không? Hắn tự mình thử một lần thì biết, hắn trước tiên triệu hồi một thủy cầu. Sau đó thử phân tâm đi triệu hồi hỏa cầu. Xong, chờ sau khi hắn thành công triệu hồi hỏa cầu, thủy cầu đầu tiên bởi vì đã mất đi tinh thần lực khống chế mà sụp đổ. Elton lại thử triệu hồi hỏa cầu trước, kết quả lấy được cũng giống nhau. Khi hắn phóng thích ma pháp hệ thứ hai, ma pháp hệ thứ nhất trực tiếp sụp đổ, còn khi hắn cố gắng toàn lực khống chế ma pháp hệ thứ nhất, lại không có cách nào phân ra tinh thần lực đi thi triển hệ thứ hai. Chấm, làm sao một lòng có thể chia đôi? Chuyện này căn bản không cách nào làm được. Sau nhiều lần thí nghiệm, Elton dứt khoát từ bỏ. Hắn nói với Brady và Andrew, dẫn tôi đi gặp người kia. Cách chương.